Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1062 Phong Lạc Trần vs Quân Ni Bảo Viên Ngoại Thiên. Chung kết, đại kết cục, lửa đỏ hoa hồng kiều diễm ướt át, ở hoa hồng làm nổi bật hạ, Ni Bảo mặt tựa hồ đều bị nhiễm nhè nhẹ đỏ ửng, ngươi. Đây là đang làm cái gì? Ni Bảo nhìn quanh bốn phía, mãn phòng khách sâm panh hoa hồng. Nói vậy Phong Lạc Trần là hoa không ít tâm tư, Ni Bảo. Phong Lạc Trần nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, tên nàng, ở Ni Bảo nghi hoặc trong ánh mắt, chậm rãi ở nàng trước mặt quỳ một gối xuống đất, Ni Bảo bị hoảng sợ. Nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Tha thứ nàng lui về phía sau này nửa bước, nàng là thật sự bị Phong Lạc Trần hành động dọa tới rồi, một quay đầu. Liền thấy ca ca đang đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn bọn họ, cho nên, ca ca cũng là biết đến lạc. Hắn không ngăn cản sao? Liền ở Ni Bảo còn ở như đi vào cõi thần tiên là lúc. Phong Lạc Trần tay phủng hoa hồng, nhìn nàng, yêu dã mắt phượng. Tràn đầy ôn nhu, Ni Bảo, làm vị hôn thê của ta hảo sao? Tương lai, làm thê tử của ta, Ni Bảo trong não tựa hồ tràn ra pháo hoa. Trong lúc nhất thời trong đầu lung tung rối loạn, vị hôn thê. Thê tử, Phong Lạc Trần suy xét thật sự chu đáo. Ni Bảo bây giờ còn nhỏ, cho nên hắn trước đem nàng định ra tới, làm hắn vị hôn thê. Như vậy vào đại học, ai cũng đừng nghĩ mơ ước người của hắn, chờ đến tốt nghiệp đại học lúc sau. Bọn họ liền kết hôn, Ni Bảo như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ đột nhiên đối mặt chuyện như vậy, nhất thời chân tay luống cuống, nàng không khỏi chiều nhà mình ca ca đầu đi cầu cứu ánh mắt. Người sau cổ vũ hướng nàng hơi hơi gật đầu, ta, Ni Bảo nói lắp. Nàng là thực nguyện ý. Nguyện ý đương Phong Lạc Trần vị hôn thê. Nguyện ý làm hắn thê tử. Chính là, nàng trong lòng có một cây thứ hoành. Làm nàng nói không nên lời đáp ứng nói. Ni Bảo. Ngươi không muốn. Phong Lạc Trần lược hiện thất vọng hỏi. Không phải. Ni Bảo vội vàng lắc đầu. Chính là, học tỷ làm sao bây giờ? Phong Lạc Trần sửng sốt. Tạ Tư Giai, quan nàng chuyện gì? Các ngươi không phải. Câu nói kế tiếp, Ni Bảo không có nói tiếp. Đúng lúc này, một bên phòng môn mở ra. Ăn mặc một thân màu trắng si phông váy Tạ Tư Giai ý cười doanh doanh đi ra. Xem ra, Ni Bảo là ở để ý ta a. Nàng đi đến Ni Bảo bên người. Nắm lấy Ni Bảo đôi tay. Đáp ứng hắn đi. Cái này tiểu tử ngốc thực ái ngươi. Chính là, Ni Bảo càng thêm mê võng, cho nên rốt cuộc bọn họ là chuyện như thế nào? Tạ Tư Giai chiều Phong Lạc Trần nhìn thoáng qua, sau đó làm mặt quỷ đối Ni Bảo nói, đáp ứng rồi hắn, về sau liền có hai người kêu ta tiểu gì? Ni Bảo đầu óc nhất thời không chuyển qua tới, xúc ở góc lăng Hạ Tử hiển nhiên bị tin tức này cấp kinh tới rồi. Cái này tình huống, cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau a, ta đâu là dáng Trần mụ mụ muội muội, bởi vì ta mẹ cũng chính là dáng Trần bà ngoại hoài ta khi đã là tuổi hạc sản phụ, cho nên ta cùng dáng Trần tuổi tác mới có thể kém không lớn. Nói đến nơi đây, Phong Lạc Trần nháy mắt minh bạch Ni Bảo ở do dự cái gì. Nguyên lai nàng là hiểu lầm chính mình cùng Tạ Tư Giai quan hệ, Tạ Tư Giai cười ái nói giỡn. Có đôi khi nàng nói chỉ là nói mà thôi. Không thể thật sự, Phong Lạc Trần giải thích nói. Bởi vì nàng ái nói giỡn, bình thường hắn cũng sẽ rất phối hợp nàng vui đùa lời nói, Ni Bảo hoàn toàn ngốc. Không nghĩ tới, Tạ Tư Giai cư nhiên sẽ là Phong Lạc Trần tiểu gì, cho nên... Tiểu nha đầu, mau đáp ứng hắn đi. Phong Lạc Trần cũng chờ mong nhìn nàng. Ni Bảo mím môi, tiếp nhận trong tay hắn hoa hồng, ta nguyện ý đương ngươi vị hôn thê. Tương lai, cũng chỉ sẽ là thê tử của ngươi, nàng nói. Xinh đẹp màu lam con ngươi ửng đỏ, Phong Lạc Trần đứng lên. Một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hai người chỉ là vong tình ôm. Thật giống như người khác không tồn tại dường như. Quân Tư Hàn nhìn một màn này. Khóe miệng gợi lên một mặt vui mừng tươi cười. Chậm rãi đi ra chung cư, chỉ là này tươi cười. Còn nhiều vài phần buồn bã mất mát, bảo hộ nhiều năm như vậy muội muội bị Phong Lạc Trần đoạt đi rồi. Hắn thật đúng là có chút không cam lòng a, bất quá hắn tin tưởng Phong Lạc Trần sẽ mang cho muội muội hạnh phúc, mà hắn cũng sẽ bảo hộ muội muội cả đời. Toàn văn xong, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.